Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 398, các ngươi người. Chính là ta giết, lực lượng thật mạnh, thực lực của hắn, làm sao đáng sợ như vậy? Ngoặc kép, Bạch Hổ môn đệ tử, từng cái trong mắt kinh hách vô cùng, Bạch Hổ công tử, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn xem Tần Vân, tinh thần của hắn đều đang run rẩy. Tu vi của hắn mới thiên động chi cảnh a. Nguyên bản hắn là chuẩn bị đến đây này cấm thiên vực mở mang kiến thức một chút. Ai biết gặp được Tần Vân. Bạch Hổ công tử, xem ra ngươi Bạch Hổ môn đệ tử hết sức trung tâm a. Không biết tiếp xuống ai tới thay ngươi cản. Nhìn xem Bạch Hổ môn đệ tử, Tần Vân từng bước một hướng Bạch Hổ công tử đi đến. Tần Vân trên mặt tràn đầy cười tà, bộ dáng kia phảng phất là đang hưởng thụ con mồi cuối cùng hoảng hốt. Tần Vân, ngươi không có thể giết ta. Ta là Bạch Hổ môn thiếu môn chủ. Ngươi nếu là giết ta, ta Bạch Hổ môn lão tổ khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Bạch Hổ công tử thân thể điên cuồng run rẩy, hắn sợ, tại thời khắc này, Bạch Hổ công tử triệt để sợ. Trong lòng của hắn, càng là hối hận không thôi, nếu là ban đầu ở Cấm Thiên Thành bên trong không đắc tội Tần Vân, hắn há lại sẽ rơi vào kết quả như thế. Bạch Hổ môn lão tổ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Tần Vân nhìn xem Bạch Hổ công tử, trong mắt tràn đầy xem thường. Bạch Hổ môn, ngượng ngùng, hiện tại Thiên Đế môn, thật đúng là không sợ Bạch Hổ môn. Lôi thần trùy, chết, băng lãnh thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân tay cầm lôi thần trùy, vừa sải bước ra, Tần Vân dưới chân, tựa hồ có một con thiên long đang gầm thét. Bất quá một phần mười hô hấp, Tần Vân đã xuất hiện ở Bạch Hổ công tử trước mặt. Tần Vân, phù phù, thấy Tần Vân xuất hiện, Bạch Hổ công tử, thân thể run một cái. Sau một khắc, Bạch Hổ công tử trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong mắt của hắn, tràn đầy kinh hoàng, đừng giết ta, đừng giết ta, ta là Bạch Hổ môn thiếu môn chủ, ta có thể cho ngươi linh dược, có thể cho ngươi linh khí, đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta. Ta cái gì đều cho ngươi. Bạch Hổ công tử nhìn xem Tần Vân, trong mắt sợ hãi vô cùng. Linh dược cùng linh khí, bản đế không cần. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân một cái búa hạ xuống. Nhìn xem Tần Vân một chùy này, Bạch Hổ công tử trong mắt, trong nháy mắt tuyệt vọng vô cùng. Bạch Hổ công tử sau lưng Bạch Hổ môn đệ tử, tại thời khắc này, từng cái càng là nhịn không được, lùi lại mấy bước, cứu ta a, không, phanh, Tần Vân một cái búa, rơi vào Bạch Hổ công tử trên thân, vị này Bạch Hổ công tử, trực tiếp bị Tần Vân một cái búa, nhập vào dưới mặt đất, thiếu môn chủ, ngoặc kép, Bạch Hổ môn đệ tử, từng cái trong mắt kinh hách vô cùng, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt vô cùng, tự gây nghiệt, không thể sống. Nhàn nhạt một câu, lôi thần trùy biến mất tại Tần Vân trong tay. Tần Vân trước mặt lưu lại một mấy chục trượng hố to. Trong hố lớn, Bạch Hổ công tử đã biến thành bọt máu. Thiếu môn chủ chết rồi, mau trốn, trốn a. Ngoặc kép, còn lại Bạch Hổ môn đệ tử rốt cục lấy lại tinh thần. Sau một khắc, từng cái điên cuồng chạy trốn, muốn đi, chết, thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên, nhìn xem này chút Bạch Hổ môn đệ tử trốn xong, Tần Vân thần tâm khẽ động, sau một khắc, 29 đầu long hồn, mãnh liệt mà ra, giống giống, long hồn gầm thét, hướng Bạch Hổ môn đệ tử đuổi theo, đừng giết ta, a, không, ngoặc kép. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Bạch Hổ môn đệ tử toàn bộ bị long hồn nuốt vào. thiên thai võ giả, quá yếu. Tần Vân trong mắt tràn đầy xem thường, nuốt vào thiên thai cường giả. Hiện tại cho Tần Vân mang tới năng lượng đã hết sức có hạn. Tần Vân mong muốn ngưng tụ thứ 30 đầu long hồn, nhất định phải dựa vào mạnh hơn năng lượng. Không, cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Bạch Hổ Môn hơn 10 vị đệ tử toàn bộ bị long hồn nuốt vào. Bạch Hổ Môn xong, Tần Nhất hít vào một ngụm khí lạnh. Đệ nhất vực bên trong, xếp tại đệ tứ Bạch Hổ Môn, xem như triệt để xong. Này chút thiên thai cường giả ngã xuống, Bạch Hổ Môn coi như có thể còn sống xuống tới, cũng chỉ có thể rời đi đệ nhất vực. Tần Vân đại ca, thật mạnh. Thanh Linh tiên tử trong mắt tràn đầy thất thần. Nàng nhớ tới lần thứ nhất gặp được Tần Vân lúc tình cảnh. Thời điểm đó Tần Vân vừa mới vừa thiên cảnh, nhưng lại cứ thế mà đem Tiêu gia đệ nhất yêu nghiệt Tiêu Cảnh Thiên phân thân chém giết. Về sau, nàng càng là nhìn tận mắt Tần Vân điên cuồng trưởng thành lên. Hiện tại Tần Vân đã đạt đến nhường thiên vực đệ nhất thế lực ngưỡng mộ trình độ. Có lẽ hắn thật có khả năng lật đổ thần điện, trở thành này huyền thiên đại lục tân thần. Thanh Linh tiên tử trong miệng chậm chập tự nói. Cái kia đạo lãnh ngạo thân ảnh tại thời khắc này trở nên xa xôi vô cùng, nhưng cũng để cho người ta không nhịn được muốn bắt lấy. Giống giống, đụng đụng. Nhưng ngay lúc này, từng đạo tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Sau một khắc, một đạo thanh âm tức giận truyền đến. Ai dám giết ta Bạch Hổ Môn đệ tử? Tiêu sát khí lạnh lẽo khôn cùng, hư không bên trong hai cỗ vô cùng mênh mông khí tức đang hướng Tần Vân mấy người nhanh chóng chạy đến. Trong đó một cỗ đợt động không ngừng, tựa hồ là thụ thương, mà đổi thành bên ngoài một cỗ thì là hung hãn yêu thú khí tức. Là yêu thú, còn có Bạch Hổ Môn thái thượng trưởng lão Tần Nhất cùng Thanh Linh tiên tử trong mắt hào quang tăng vọt. Chỉ trong chốc lát, một vị sát khí trùng thiên lão giả theo hư không hàng lâm xuống địa tai chi cảnh. Nhìn xem lão giả hạ xuống, Tần Vân hơi hơi dừng một chút. Trên người lão giả khí tức mới tam tai bên trong địa tai chi cảnh, mà lão tổ sau lưng yêu thú cũng là đạt đến tam tai đỉnh phong chi cảnh. Thiếu môn chủ, thấy trong hố lớn một đống vết máu, lão giả trong mắt sát ý trong nháy mắt tăng vọt. Đống kia vết máu mặc dù đã nhìn không ra bộ dáng, nhưng theo khí tức bên trên, lão giả vẫn là có thể nhận ra. Này một đống mơ hồ máu thịt đúng là hắn Bạch Hổ Môn thiếu môn chủ Bạch Hổ công tử. Là các ngươi giết thiếu môn chủ? Nhìn xem Tần Vân đám người, lão giả trong mắt sát ý trùng thiên. Vừa rồi hắn ngăn chặn này yêu thú nhường Bạch Hổ công tử đám người rời đi, nhưng ai biết lại gặp Tần Vân này sát tinh. Mấy người vừa rời đi gan bàn tay liền tiến vào ổ sói. Không không không, lão đầu, ngươi nhìn lầm, ngươi Bạch Hổ Môn đệ tử là tiểu tử này giết, cũng không phải bản tổ giết. Bản tổ còn khinh thường giết bầy kiến cỏ này. Tiện Khô Lâu nhìn xem lão giả, mặt mũi tràn đầy phách lối nói, khinh thường giết ta Bạch Hổ Môn đệ tử, đáng giận, nhận lấy cái chết. Lão giả trong mắt nộ khí tăng vọt, sau một khắc toàn bộ thân thể hóa thành một đầu bạch hổ. Bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Tần Vân va chạm tới, muốn chết. Thấy bạch hổ đánh tới, cửu u trong mắt hàn mang lóe lên, nhường cho ta. Nhưng ngay tại cửu u chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tần Vân lại sớm ra tay rồi, chê cười, nếu để cho cửu u giết, đây chẳng phải là lãng phí năng lượng? Lão đầu này dù sao cũng là địa tai chi cảnh võ giả, mặc dù có thể lượng không nhiều, nhưng cũng không thể lãng phí a. Thứ 8 càng, các huynh đệ, ngày mai tiếp tục.